Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo tương đương với cao đẳng thiên địa đại đạo. Một khi hoàn toàn nắm giữ, uy lực sẽ kinh người. Loại đạo chủ này xem trọng tâm cảnh, nói trắng ra, kiếm ý mạnh hay yếu là do tâm cảnh quyết định. Thẩm Bình nhìn nghiêng mặt Ly Giang tiên tử, hắn biết trái tim vị thiên tài đệ nhất học cung này đang rối bời, bị quá nhiều áp lực vô hình quấy nhiễu, cũng bị thực lực kiếm đạo mà Hoắc Như thể hiện ra ảnh hưởng. Theo hắn, những gông xiềng vô hình, gánh nặng, cùng các loại rối ren thế tục, cũng là một phần của đại đạo. Tựa như chính hắn, chẳng phải cũng đang buông ba vì Thiên Hồng Đế Tôn, vì tiên đạo giới vực, vì thu hoạch được vòng tay quyền hạn đó sao? Chỉ là có người có thể chấp nhận, có người không thể thừa nhận. Trải qua nhiều thế giới cung điện, tu hành nhiều năm như vậy, hắn đã sớm không thấy kinh ngạc, nhưng thế giới này lại tương đối đặc thù, bất kể là kiếm ý, kiếm đạo, hay binh khí kỹ nghệ chi đạo, đều bị tâm cảnh và ý chí quấy nhiễu. Cho nên một khi không thể thừa nhận gông xiềng phàm tục, kiếm tâm liền sẽ bị hao tổn. Vô tình kiếm đạo của Vấn Kiếm Lâu cũng vậy. Nếu quá vong tình, việc truy đuổi kiếm đạo sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, cảnh giới tục dốc, thực lực đại tổn là chuyện thường tình. Hắn đã nhìn quen loại hiện tượng này. Ngươi thích luyện kiếm sao? Nghĩ ngợi, Thẩm Bình hỏi. Ly Giang tiên tử dùng sức gật đầu. Ta từ nhỏ đã tu luyện kiếm pháp, kiếm đã là một phần cuộc sống của ta, không, nó là một phần sinh mạng ta. Chỉ là ta không biết nên tu luyện hữu tình kiếm đạo như thế nào. Ta thích sơn thủy, thích cỏ cây, thích mỗi một nơi trong học cung, nhưng ta càng muốn an an tĩnh tĩnh luyện kiếm. Nghe vậy, Thẩm Bình đã hiểu, hắn cười nói, trời thiên địa vạn vật đều có linh, kiếm của ngươi cũng có linh. Chỉ cần có linh tính, liền sẽ sinh ra tình. Diêu sư muội, ngươi đã từng dùng kiếm để giao tiếp với sơn thủy, dùng kiếm để giao tiếp với cỏ cây chưa? Ly Giang tiên tử xoay người, trừng mắt nhìn, cái kiếm cũng có thể giao tiếp với sơn thủy cỏ cây sao? Đương nhiên. Nói rồi. Hắn phiêu nhiên từ mái hiên rơi xuống sân, sau đó đi đến vườn hoa gần đó, ngón tay khép lại, kiếm qua nhu hòa từ đầu ngón tay phun ra, lập tức hoa cỏ trong vườn như vui sướng, lay động sinh trưởng. Ly Giang tiên tử đứng bên cạnh Thẩm Bình, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Thiên địa hữu tình, bao hàm chúng sinh, nhưng thiên địa cũng vô tình, nó sẽ không thay đổi vì ý chí của cỏ cây sông núi. Thứ duy nhất có thể thay đổi chỉ có trái tim ngươi. Nếu ngươi tâm hữu tình, liền có thể bao dung vạn vật, hải nạp bách xuyên. Đây chính là hữu tình chi đạo. Thẩm Bình cười, kiếm quang ở đầu ngón tay biến thành một bông hoa, một cọng cỏ, lại biến thành ngọn lửa đang nhảy múa, ở ngươi thích gì, liền theo đuổi cái đó. Kiếm vốn thuần túy, hà tất nhiễm bụi trần. Thiên phú của Ly Giang tiên tử vốn rất ưu tú. Bình thường những lời này không có tác dụng lớn, nhưng bây giờ nàng đang ở trạng thái hoang mang dao động, thêm chút dẫn dắt, chỉ cần ngộ tính không quá kém, sẽ có lĩnh ngộ. Sư muội, ngươi vẫn thích kiếm chứ? Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng. Ly Giang tiên tử khẽ nói, ê thích. Cho nên, chỉ cần kiếm ở trong tay, ngươi còn có gì phải lo lắng? Kiếm nơi tay liền không sợ hết thảy. Con ngươi Ly Giang tiên tử dần sáng lên, kiếm vốn thuần túy, hải nạp bách xuyên, kiếm của ta chính là thiên địa vạn vật. Thẩm Bình một lần nữa trở lại mái hiên, còn thân ảnh nguyễn chuyển mặc lụa mỏng trắng toát trong viện, đã vô thức bắt đầu luyện kiếm pháp. Rõ ràng là phân thủy kiếm pháp. Ban đầu Ly Giang tiên tử chỉ nắm giữ chưa đến 3 thành phân thủy kiếm pháp, nhưng bây giờ đã tăng lên 6 thành, kiếm ý đạt được chân tủy của thủy kiếm pháp. Thấy cảnh này, hắn không khỏi cảm khái. Đây đúng là một thiên tài kiếm đạo chính tống, chỉ cần điểm qua vài câu, liền bước chân vào hữu tình kiếm đạo. Đến khi Ly Giang tiên tử kết thúc kiếm pháp, nàng chuẩn bị hướng về mái hiên bái tạ, nhưng thân ảnh cà lơ phất phơ lười nhác kia đã biến mất. Nàng không nhịn được cười, nhưng trong miệng vẫn nói một câu, hề thật cảm tạ sư huynh. Về sau, trong cuộc giao lưu kiếm đạo, Thẩm Bình không tiếp tục xem thi đấu. Từ đêm đó, khi thấy Ly Giang tiên tử lĩnh ngộ hữu tình kiếm đạo, hắn biết thắng bại đã không còn gì phải lo lắng. Lúc này, hắn theo dõi nam tử áo đen có chân linh ấn ký của hắn trên người, đến một trạch viện bình thường ở một quận huyện gần Ly Giang Thành. Nam tử áo đen này rất cảnh giác, đáng tiếc vẫn không phát hiện có người theo dõi. Trạch viện này có cơ quan ám đạo. Đi theo ám đạo, nam tử áo đen cuối cùng lại trở về Ly Giang học cung, đồng thời còn đến chủ phong. Điều này khiến Thẩm Bình rất kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng bên dưới chủ phong lại có ám đạo bí ẩn và dài như vậy. Hơn nữa, có vẻ như đường hầm được rèn đúc bằng vật liệu đặc biệt, bề mặt được bôi dược dịch, có thể ngăn cản việc dò xét. Đương nhiên, chủ yếu là do hắn không dùng linh hồn lực thật sự để kéo dài dưới lòng đất. Gặp qua đường chủ. Nam tử áo đen cung kính hành lễ. Thẩm Bình nheo mắt quan sát. Kim đường đường chủ rõ ràng là một vị tiên nhân cảnh, từ khí tức có thể phán đoán, hẳn vẫn còn ở tiên nhân cảnh kỳ. Chỉ là từ trên người hắn ta cảm nhận được một loại kiếm ý đặc thù, đích thực là kiếm pháp của Ly Giang học cung. Trấn Bắc Hầu đã từ trong Sơn Thủy Đồ quyển lĩnh ngộ ra bí mật chân chính của kiếm đạo, hẳn là một bộ kiếm pháp. Việc cấp bách là từ tay Trấn Bắc Hầu lấy được bộ kiếm pháp kia, chứ trộm Sơn Thủy Đồ quyển giờ vô nghĩa. Vị tiên nhân cảnh cường giả kia nói. Nam tử áo đen giật mình, kẻ Trấn Bắc Hầu lại lĩnh ngộ ra được ư? Đường chủ, nếu thật như thế, e rằng phải cần tiên nhân cảnh xuất thủ mới được. Thực lực của Trấn Bắc Hầu cực mạnh, thuộc hạ không phải là đối thủ. Kim đường đường chủ gật đầu, kẻ ta biết. Trấn Bắc Hầu này rất kỳ quặc. Trước kia ta nghi ngờ Trấn Bắc Hầu có được di vật của Lưu Lại Nhi tử hắn, nếu không không thể nào trong thời gian ngắn ngủi đạt đến trình độ này. Thừa dịp kiếm đạo giao lưu, ngươi hãy đến Trấn Bắc Hầu phủ điều tra kỹ càng, xem có thể tìm ra món đồ kia hay không. Nam tử áo đen chần chờ nói, e đường chủ, năm xưa trong ngoài phòng đều đã lục soát một lần, từ manh mối có được, hẳn là tại đế đô hoặc đế hoàng sơn. Sao, ngươi đang chất vấn mệnh lệnh của ta? Đường chủ bớt giận, thuộc hạ chỉ nói ra cái nhìn của mình. Hừ, năm đó ngươi làm việc không sạch sẽ, nếu không phải ta bảo đảm ngươi, ngươi bây giờ đã là một người chết. Mau chóng đi điều tra, về phần Trấn Bắc Hầu kia, tự có biện pháp đối phó. Tuân lệnh. Đợi nam tử áo đen rời đi, Thẩm Bình dùng thủ đoạn đặc thù đem chân linh lực của mình lưu lại trên người kim đường đường chủ. Trừ phi linh hồn lực của đối phương đột phá đến tiên vương cấp độ, nếu không rất khó phát hiện ra thủ đoạn theo dõi này. Đợi một hồi, hắn liền thấy kim đường đường chủ đi vào một mật thất đặc thù. Trong mật thất có một thạch đài hình bầu dục, chung quanh thạch đài đầy những đường vân huyền ảo. Khi đường vân được kích hoạt lóe sáng, kim đường đường chủ liền biến mất. Thẩm Bình trợn mắt nhìn. Đây là truyền tống xa khoảng cách ư? Thế giới này lại còn có loại vật này. Muốn truyền tống xa khoảng cách là rất khó khăn, nhất định phải có tạo nghệ rất sâu đối với phù trận. Nhưng nơi này căn bản không có phù trận tử học, mà phù văn trên thạch đài lại hết sức huyền diệu, rất có thể là do chủ nhân giới hải phong năm xưa lưu lại. Huyết mạch phù trận. Cẩn thận điều nghiên một hồi, hắn nhíu mày. Loại phù trận này nhất định phải dùng huyết mạch đặc thù mới có thể kích hoạt. Muốn cùng đi qua có hay không quá thực tế. Mà thôi, dù sao đã để lại chân linh ấn ký, không chạy thoát được đâu. Bọn họ rốt cuộc muốn tìm thứ gì? Năm xưa phụ thân ta có thể nhanh chóng quật khởi, chẳng lẽ dựa vào một loại bảo vật nào đó? Mang theo loại nghi hoặc này, Thẩm Bình trở lại trạch viện ở Ly Giang Thành, trực tiếp hỏi Ngu phu nhân, nghề mẫu thân, năm xưa phụ thân khi đi vào chỗ sâu trong yêu quốc, có lưu lại lời gì hoặc đồ vật gì cho người không? Ngu phu nhân nhìn Thẩm Bình, tại sao con lại đột nhiên hỏi chuyện này? Cha con đi gấp, không có gì lưu lại. Vậy phụ thân bình thường không có nói với người một chút bảo vật đặc thù gì sao? Không có. Nhìn chằm chằm Ngu phu nhân, nàng cũng không hề nói dối, xem ra là thật không biết. Vậy thì thật kỳ quái. Chẳng lẽ phụ thân hắn ngay cả người bên gối cũng không tín nhiệm sao? Hoặc là đã chuyển giao đến những địa phương khác? Không có manh mối. Thẩm Bình chỉ có thể tạm gác chuyện này. Hắn chỉ là hơi cảm thấy hứng thú mà thôi. Vài ngày sau, kiếm đạo giao lưu chính thức hạ màn kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ly Giang học cung đoạt được vị trí thứ nhất, Ly Giang tiên tử càng đoạt được vị trí đứng đầu càng khôn bảng, khiến thiên hạ kiếm khách kính ngưỡng. Trong khách phòng, Thái Huyền ảo kiếm tiên hoắc như mặt lạnh tanh, để nàng làm sao bước vào hữu tình kiếm đạo vậy? So với thái thượng vong tình của vấn kiếm lâu ta, hữu tình kiếm đạo là khó bước vào nhất. Vốn lần này, nàng lĩnh ngộ vô tình kiếm đạo, thề phải đem vinh quang của vấn kiếm lâu giành lại. Kết quả, Ly Giang tiên tử kia lại bước vào hữu tình kiếm đạo. Tuy nói kiếm đạo không phân chia cao thấp, nhưng hữu tình kiếm đạo vẫn được xem là hơn vô tình kiếm đạo một bậc. Chí ít từ những lần tranh đoạt trước đây, đều là như thế. Chỉ bất quá hữu tình kiếm đạo rất khó lĩnh ngộ, nhất là ở lục địa thần tiên chi cảnh, cực ít người có thể bước vào. Một kiếm tử nói, kẻ hoắc sư tỷ, họ Diêu kia hẳn là vừa mới bước vào. Nghe nói nàng và Trấn Bắc Hầu đi rất gần, không ít học sinh đều thấy. Trấn Bắc Hầu ban đêm còn đến Sơn Phong nơi nàng ở, nói không chừng là Trấn Bắc Hầu đã dùng thủ đoạn gì đó. Hừ, thật là không biết liêm sĩ, đường đường học cung tiên tử lại thông đồng với Trấn Bắc Hầu. Chỉ là chuyện này vẫn còn có chút kỳ quặc. Hắc Như âm thầm cắn răng. Nghe đồn Trấn Bắc Hầu kiếm ý thông huyền, thiên phú cực cao. Kiếm chủ Vấn Kiếm Lâu đều hết lời khen ngợi hắn, bằng không thì cũng sẽ không chấp nhận lời hứa gả kiếm chủng cho hắn. Kiếm tử bên cạnh nàng nói, kể chúng ta cứ ở lại Ly Giang học cung mấy ngày này đi. Kiếm chủ bên kia cũng đã thông báo, để chúng ta không cần vội trở về. So với học cung, Vấn Kiếm Lâu thua nhiều, lần này tuy nói 10 phần chắc chắn cũng đánh bại, nhưng cũng không có áp lực quá lớn, mà kiếm chủ mục đích cũng không ở lần này giao lưu hội, chủ yếu là muốn tác hợp Hoắc Như cùng Trấn Bắc Hầu. Nguyệt Tiên Các. Nghiêm cung chủ mặt lộ vẻ vui mừng, "Kệ Tiên Nhi, lần này con biểu hiện rất tốt. Không ngờ con lại có thể lĩnh ngộ hữu tình kiếm đạo, xem ra Ly Giang học cung ta có người kế nghiệp." Dư Tiên vội nói, "Kệ đây hết thảy ít nhiều Thẩm sư huynh. Đêm đó nếu không có Thẩm sư huynh khuyên bảo chỉ điểm, ta đến nay cũng không biết nên như thế nào bước vào hữu tình kiếm đạo." Nàng đơn giản kể lại chuyện đêm đó. Nghiêm cung chủ cảm khái không thôi, "Kệ Trấn Bắc Hầu này đúng là một khối ngọc thô. Hắn lý giải kiếm đạo rất sâu, có thể từ trong Sơn Thủy Đồ quyển lĩnh ngộ chân lý, đã nói rõ điểm này. Tiên Nhi à, con bây giờ đã bước vào kiếm đạo, tiện thể chuẩn bị đột phá tiên nhân cảnh đi." "A, à, cung chủ, tiên nhân cảnh, ta không có quá lớn nắm chắc." Dư Tiên thấp thỏm nói. "Tiên nhân cảnh là một cửa ải rất lớn." Nghiêm cung chủ cười nói, "Ê không sao, con tích lũy đã đủ rồi. Lại thêm việc bước vào kiếm đạo, sớm muộn có thể tiến vào tiên nhân cảnh. Học cung bên này cũng sẽ giúp con. Từ lục địa thần tiên đến tiên nhân cảnh chủ yếu là nhập đạo và tích lũy, trong đó nhập đạo là vô cùng khó khăn. Như Ly Giang học cung và Vấn Kiếm Lâu có hữu tình và vô tình hai loại kiếm đạo, cho dù có truyền thừa kiếm pháp, cũng cần thời cơ và ngộ tính mới có thể bước vào. Ly Giang tiên tử, học sinh xuất sắc nhất của Ly Giang học cung, nhờ Thẩm Bình tương trợ mới miễn cưỡng bước vào hữu tình kiếm đạo. Trước đây, nàng từ trong Sơn Thủy Đồ quyển lĩnh ngộ ra ly thủy kiếm pháp chỉ là một loại kiếm ý. Về phần Quá Huyền Ảo Kiếm Tiên cũng là kiếm chủng mạnh nhất của Vấn Kiếm Lâu. Hai người bọn họ bước vào hữu tình hay vô tình kiếm đạo đều khó khăn như vậy, huống chi là kiếm khách khác. Có thể nói, trong toàn bộ Càn Khôn bảng, lục địa thần tiên có kiếm ý cường đại thậm chí viên mãn không phải là ít, nhưng nhập đạo lại lác đác không có mấy. Ngoài nhập đạo, chính là sự tích lũy tu vi của bản thân. Thẩm Bình trước mắt thiếu chút nữa là điểm tích lũy này. Hắn chuyển thế thác sinh cũng không tìm được kỳ thú huyết mạch, tự nhiên không cách nào kích hoạt kỳ thú thiên phú thôn phệ, tu vi tích lũy liền chậm lại. Từ đệ nhất cảnh đến đệ thất cảnh, chỉ cần kiếm đạo mạnh, liền có thể cấp tốc bước vào, nhưng từ đệ thất đến đệ bát cảnh, dù cho là hắn, cũng phải tích lũy 20-30 năm. Đó đã là thời gian phi thường biến thái. Giống Dư Tiên và Hoắc Như đều tích lũy rất lâu, các nàng thiếu chút nữa là nhập đạo. Bất quá, dù cho tích lũy và nhập đạo đều thỏa mãn, muốn đột phá cũng không phải rất dễ dàng, chỉ nói là có tư cách đột phá mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế. Trong thiên hạ, cường giả tiên nhân cảnh mới tương đối ít, từng người đều là cường giả đỉnh cao của các đại thế lực. Trước đây, việc Trấn Bắc Hầu nhanh chóng bước vào tiên nhân cảnh, quả thực chấn kinh rất nhiều người, đưa tới sự ngấp nghé, cuối cùng chết thảm ở chỗ sâu trong yêu quốc. Nghiêm cung chủ nói như vậy là có nắm chắc để Ly Giang tiên tử bước vào đệ bát cảnh. Ly Giang học cung là một trong ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, tự nhiên sẽ có chút nội tình. Dư Tiên vội nói, "Ê đa tạ cung chủ." Nghiêm cung chủ cười cười, "Kệ Tiên Nhi, có chuyện không biết có nên nói hay không?" "Cung chủ cứ nói đừng ngại." "Ngươi cảm thấy Trấn Bắc Hầu thế nào?" "Thẩm sư huynh là người tốt vô cùng, ngoại giới tin đồn đều không thể tin. Hơn nữa, nếu không có sự chỉ điểm của hắn, ta cũng không thể đánh bại Hoắc Như, bước vào hữu tình kiếm đạo." Nghe vậy, Nghiêm cung chủ trong lòng đã có chủ ý, tiếp tục nói, "Ê, nếu như các ngươi kết làm liền cành, ngươi có nguyện ý hay không?" "A, à, ta gả cho hắn, cái này. Ly Giang tiên tử mặt hiện đào hoa, trong mắt chứa ý xấu hổ, nhăn nhăn nhó nhó không biết nên nói gì. Thấy nàng bộ dáng này, là người từng trải, Nghiêm cung chủ há có thể đoán không ra tâm tư của Dư Tiên. "Lệ Tiên Nhi, xem ra ngươi thật sự có ý với Trấn Bắc Hầu, yên tâm, ta sẽ thay ngươi thu xếp việc này." Nghe lời này, Ly Giang tiên tử vội vàng lắc đầu nói, "Ê cung chủ, ngươi đừng, Ta là thích Thẩm sư huynh, nhưng nghe nói hắn cũng muốn cưới kiếm chủng của Vấn Kiếm Lâu làm vợ, ta không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến Thẩm sư huynh. Ta thích, nhưng lại không nghĩ tới chuyện muốn ở cùng Thẩm sư huynh. Chỉ là đơn thuần thích Thẩm sư huynh làm người. Nghiêm cung chủ nhíu mày, ta thích liền phải tranh thủ. Vấn Kiếm Lâu bên kia, do ta đi nói. Không muốn. Cung chủ, chuyện này ngươi đừng xía vào, thuận theo tự nhiên, được không? Ly Giang tiên tử cắn môi đỏ nói. Gặp nàng đã nói như vậy. Nghiêm cung chủ chỉ có thể thở dài. Nàng hiểu rõ tính cách của Diêu tiên, chuyện đã quyết định rất khó tùy tiện thay đổi, đừng nhìn bề ngoài nhu nhược, nhưng thực chất bên trong lại rất quật cường. Tiên nhi, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi, có đôi khi phải tuân theo bản tâm. Tu luyện hữu tình kiếm đạo của chúng ta, chính là muốn tuân theo bản tâm, trải nghiệm nhân gian chi nhạc, chỉ có như vậy, mới có thể minh ngộ thế gian, minh ngộ chân lý kiếm đạo. Ly Giang tiên tử gật đầu, kệ ta hiểu rồi. Nếu là ta thật nghĩ ở cùng hắn, không cần cung chủ nói, ta sẽ đi tìm hắn. Nghiêm cung chủ lúc này mới một lần nữa lộ ra tiếu dung, y vậy là tốt rồi. Mặt khác, phân thủy kiếm pháp, ngươi nắm giữ thế nào? Thẩm sư huynh nói, ta đã được đến mấy phần chân truyền, chỉ là khoảng cách triệt để nắm giữ, còn cần thời gian. Ly Giang tiên tử trung thực trả lời. Không sao. Dù sao cũng là kiếm pháp trong sơn thủy đồ quyển, hao phí nhiều thời gian cũng là bình thường. Bây giờ kiếm đạo hội giao lưu đã qua, sau này ngươi có thể đem tinh lực đặt vào bộ kiếm pháp kia. Nhớ lấy không được tùy ý tiết lộ. Nghiêm cung chủ dặn dò, ê một khi có ai biết được, sẽ dẫn tới họa sát thân. Là, cung chủ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Sau khi kiếm đạo giao lưu kết thúc, Thẩm Bình ở Ly Giang học cung đợi 3 tháng liền rời đi. Phân thủy kiếm pháp nên giao hắn đều giao rồi. Tuy nói đối với vị Diêu tiên này có chút tán thưởng, nhưng đối phương không phải là thể chất đặc thù gì. Hơn nữa, hắn hiểu tính tình của nàng, cũng không muốn vì muốn thu hoạch được kiếm đạo, từ đó phá vỡ sự hồn nhiên vui vẻ của nàng. Trở lại Trấn Bắc Hầu Phủ. Hắn sống cuộc sống an ổn như mười mấy năm trước. Trong lúc đó ngược lại có một chút tiểu gia hỏa của Kim Đường đến dò xét, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Bất quá, chỉ đợi 2 năm. Vấn Kiếm Lâu liền phát thiệp mời, để hắn đến Vấn Kiếm Lâu một chuyến, ý là muốn để kiếm chủng cùng hắn luận bàn giao lưu, để mau chóng để hắn gia nhập Vấn Kiếm Lâu. Điều này khiến Thẩm Bình có chút hứng thú. Thế là, cùng ngày, hắn thông qua Tần Cương Phong, lấy tốc độ cực nhanh đi tới Vấn Kiếm Lâu. Đây không phải lần đầu tiên hắn tới. Vấn Kiếm Lâu, trừ kiếm lâu cao nhất có chút khí phái, còn lại đều là từng hàng lầu cát. Bên trong, thành viên kiếm lâu đa số là nữ tử, nhưng cũng có nam. Giờ phút này, tại kiếm lâu cao nhất, ánh mắt Thẩm Bình liếc qua, nơi đó có con dấu tiên nhân cảnh hắn lưu lại. Không ngờ đối phương cũng ở nơi đây. Hắn không để ý nhiều, mà đi theo một kiếm tử, tiến vào khách lâu. Trong kiếm lâu, kiếm chủ hiếp mắt, hệ ma đao biển ngọc, ngươi thật sự chắc chắn Trấn Bắc Hầu lĩnh ngộ được bí mật thật sự từ sơn thủy đồ quyển của Ly Giang học cung. Đứng đối diện kiếm chủ là 5 nam tử, mặc hắc bào, trên người có một cổ khí tức vô hình, có thể che lấp 4 phía. Nếu không cẩn thận cảm ứng, không thể nhận ra sự tồn tại của họ. Kiếm chủ, biển ngọc ta sao lại đem chuyện này ra đùa? Huống hồ, Ly Giang tiên tử của Ly Giang học cung một mực tu luyện bộ kiếm pháp kia, nếu không, lần kiếm đạo giao lưu kia, đối phương làm sao có thể đánh bại Quá Huyền Ảo Kiếm Tiên? Ma Đao Biển Ngọc cười nói, kệ hơn nữa, Trấn Bắc Hầu có bản sự này hay không, ngươi cứ để hắn nhìn sơn thủy đồ quyển của Vấn Kiếm Lâu các ngươi là biết ngay. Kiếm chủ khẽ nói, sơn thủy đồ quyển là kiếm đạo truyền thừa tối cao của Vấn Kiếm Lâu ta, há có thể tùy tiện cho người xem. Ma Đao Biển Ngọc âm thầm oán thầm. Vấn Kiếm Lâu cùng Ly Giang học cung thật không thể so sánh. Ly Giang học cung chỉ cần thành viên ưu tú đều sẽ được xem qua, bao gồm kiếm đạo trước khi giao đấu năm đó, cũng là miễn phí cho thấy. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn không nói ra, mà tiếp tục, kể nếu Trấn Bắc Hầu thành cho các ngươi thành viên Vấn Kiếm Lâu tiếp xúc sơn thủy đồ quyển, tin rằng có thể. Kiếm chủ, mục đích chuyến này của ta chủ yếu là muốn biết bí mật sơn thủy đồ quyển. Ngươi cứ yên tâm, sơn thủy đồ quyển ở Vấn Kiếm Lâu các ngươi đã bao lâu, nếu dễ dàng có được, hẳn đã bị người đoạt đi từ lâu rồi. Ta cũng không tham lam, nếu là kiếm pháp hay truyền thừa khác, chỉ cần cho ta 1/10 là được, coi như trao đổi. Ta có thể đem 1/10 truyền thừa kiếm pháp Ly Giang học cung giao cho các hạ, thế nào? Trong lòng kiếm chủ khẽ động, Ma Đao, ngươi hẳn đang nói đùa. Đây chính là Ly Giang học cung, Coi như bọn hắn cho bất cứ ai quan sát sơn thủy đồ quyển, nhưng nếu thật sự là truyền thừa, sao có thể để người khác có được? Ma Đao Biển Ngọc cười ha hả, về điểm này ngươi không cần lo lắng, thẳng thắn mà nói, được hay không? Kiếm chủ trầm tư. Sơn thủy đồ quyển thực là trấn lầu bảo vật, chỉ tiếc bao nhiêu năm qua chưa từng có ai từ đó lĩnh ngộ ra chân lý, nhiều nhất chỉ là lĩnh ngộ ra chút kiếm ý mà thôi. Đôi khi, lịch đại kiếm chủ cũng hoài nghi mấy bức sơn thủy đồ quyển căn bản không có cái gọi là bí mật truyền thừa. Nhưng bây giờ... Tốt! Kiếm chủ sảng khoái, tại hạ chờ tin tốt lành. Ma Đao cười đến rợn người, rồi dần biến mất. Trong lòng kiếm chủ cười lạnh, kẻ còn muốn hai đầu ăn, thật tham lam. Bất quá coi như ngươi biết một phần mười thì sao, truyền thừa tối cao của vấn kiếm lâu ta, không đủ cơ sở kiếm đạo xác thực, làm sao có thể lĩnh ngộ. Chập tối, đang lúc hoàng hôn. Ráng chiều bốc lên, trong vấn kiếm lâu trở nên phồn hoa. Không ít thành viên kiếm lâu, kể cả vài kiếm tử, đều kết thúc một ngày tu luyện, đi dạo trong lầu. Thẩm Bình thấy ngoài ý muốn, thế mà có không ít thành viên kiếm lâu bày quầy bán hàng làm ăn. Hắn hỏi dò tin tức mới biết, những người bày sạp này chủ yếu là vì công huân. Tất cả kiếm pháp, kiếm ý, cùng tài nguyên phụ trợ của vấn kiếm lâu đều cần công huân để mua. Mà có nhiều cách để kiếm công huân, chỉ là đối với những người dưới kiếm tử thì vô cùng khó khăn, nên bày sạp có thể giao dịch công huân với kiếm tử. Đi dạo một hồi, hắn vừa về đến tiểu viện liền thấy một thiếu niên đứng trong sân, khi gặp qua kiếm chủ. Thiếu niên xoay người cười nói, "Kẻ trấn Bắc Hầu, lần này mời ngươi đến là muốn ngươi đánh bại Hoắc Như, để nàng trở thành nhị đích thê tử. Mẫu thân ngươi là kiếm tử vấn kiếm lâu, năm xưa cũng bị phụ thân ngươi đánh bại, thành tựu một đoạn giai thoại." Thẩm Bình không ngờ kiếm chủ lại trực tiếp như vậy. Nhưng xét theo một loạt hành động trước đó, cử chỉ thế này cũng không có gì lạ. Chỉ cần ngươi đánh bại Hoắc Như, ta sẽ cho ngươi vào kiếm chủng vấn kiếm lâu, quan sát sơn thủy đồ quyển, tiền đề đương nhiên là ngươi phải trở thành kiếm chủng vấn kiếm lâu. Nghe vậy, Thẩm Bình không chút do dự, cậy đa tạ kiếm chủ thành toàn. Hắn không hề để ý đến việc gia nhập vấn kiếm lâu. Một thế lực nào cũng không thể ước thúc hắn. Mặt thiếu niên rạng rỡ hơn, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng đủ tinh thần rồi so tài cũng không muộn. Quá huyền ảo kiếm tiên cũng cần điều chỉnh trạng thái. Quá huyền ảo lâu. Hoắc Như đứng thẳng người, hai chân bày ra một thanh quá huyền ảo kiếm, nhắm mắt, đắm chìm trong kiếm ý kiếm đạo. Ngày thường nàng khổ tu chính là như vậy, vô luận xuân hạ thu đông, ngày qua ngày, năm qua năm. Hoa. Cảm ứng được kiếm khí khác, nàng chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt mang theo vẻ hờ hững, nghĩ kiếm chủ. Người đến chính là thiếu niên. Năm ngày sau, ngươi cùng Trấn Bắc Hầu luận bàn kiếm đạo. Nếu ngươi thua, về sau sẽ là người của Trấn Bắc Hầu phủ. Nếu ngươi thắng, có thể vào kiếm chủng, quan sát sơn thủy đồ quyển. Nói xong, thiếu niên rời đi. Trong con ngươi Hoắc Như lóe lên quan trạch, để kiếm chủng. Ta nhất định phải thắng. Kiếm chủng sơn thủy đồ quyển ẩn chứa truyền thừa tối cao. Dù nàng biết muốn lĩnh hội được bí mật truyền thừa chân chính là cực kỳ khó, mà nàng cũng đã quan sát Ly Giang học cung, nhưng chưa từng nhìn qua thì không biết mình có nhận được hay không. Trong lòng nàng luôn tồn tại một phần không cam tâm. Hiện tại cơ hội đã đến. Hai năm nay vô tình kiếm đạo của ta càng thêm thuần túy, sơn thủy đồ quyển Ly Giang học cung dù chưa từng lĩnh ngộ, nhưng lại giúp ta tiến nhanh hơn trên vô tình kiếm đạo. Nàng lại nhắm mắt, bắt đầu điều chỉnh tinh thần. Thẩm Bình lại như người không có việc gì, mỗi ngày thông dong. Chỉ khi thành viên kiếm lâu bày sạp, hắn mới có hứng thú đi loanh quanh, đôi khi còn mặt cả với người khác. Những người chú ý đến chuyện này đều cho rằng Thẩm Bình không để việc luận bàn giao lưu trong mắt, hoặc tự giác không phải đối thủ, nên làm cho xong chuyện. Có người kể lại hành động của Thẩm Bình cho Hoắc Như. Ha ha! Mặc kệ hắn làm gì, đều thua không nghi ngờ. Nói chuyện cũng tốt, coi như có chút tự biết mình. Lời nói như vậy, nhưng trong lòng Hoắc Như vẫn rất cảnh giác. Nàng biết Thẩm Bình có thể kiếm trảm thập vạn yêu binh, tuyệt không phải hạng người bình thường. Đồng thời, khi ở Ly Giang học cung, nàng biết Thẩm Bình thường xuyên đến chỗ Ly Giang tiên tử, tự hồ là dạy nàng ta kiếm pháp. Người khác thế nào, không liên quan đến ta. Nàng toàn lực dưỡng kiếm ý, càng cùng quá huyền ảo kiếm dần dần cộng minh, chuẩn bị phát huy vô tình kiếm đạo đến cực hạn khi tỷ thí. Kiếm đạo giao lưu nàng đã bại bởi Ly Giang tiên tử, lần này tuyệt đối không thể lại bại. Năm ngày thoáng chốc đã qua. Bầu trời âm u, buổi sáng đã có mưa bụi, đến trưa càng lúc càng lớn. Chỉ là cảnh tượng thiên nhiên này không ảnh hưởng đến hai vị lục địa thần tiên. Tất cả thành viên Vấn Kiếm Lâu đều biết trận luận bàn này, nên đã sớm chờ ở kiếm đài. Mọi người đều dương ô, rồi dùng nội lực ngăn mưa to, mưa như trút nước, tách biệt xung quanh kiếm đài. Quá Huyền ảo kiếm tiên ôm kiếm, đứng trên kiếm đài nhắm mắt chờ đợi, từ sáng sớm đến trưa. Khi thời gian ước định còn lại mười mấy hơi thở, Thẩm Bình mới lười biếng bước lên kiếm đài. Hoắc Như bỗng nhiên mở mắt, trên người nàng toát ra khí chất nữ đế quân lâm thiên hạ, khiến người ta không thể coi nhẹ. Nàng chậm rãi rút Quá Huyền ảo kiếm, trường kiếm vung lên, kiếm ý kinh người xông thẳng lên trời, khiến đại lượng giọt mưa bốc hơi. Nhìn Thẩm Bình vừa dừng chân, nàng chậm rãi nói, "Kẻ trấn Bắc Hầu xuất kiếm đi, ta mà ra tay, ngươi sẽ không còn cơ hội xuất kiếm nữa." Thẩm Bình cười nhạt nói, "Kẻ Quá Huyền ảo kiếm tiên, ta xưa nay không có thói quen chiếm tiện nghi của người khác. Nàng là nữ, vậy để nàng ra tay trước đi. Còn nữa, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào trấn Bắc Hầu phủ của ta chưa?" Hoắc Như dường như cảm xúc không hề biến hóa, ngược lại kiếm ý càng phát ra nồng đậm, quy lực của vô tình kiếm đạo cũng bắt đầu tự nhiên mà vậy theo kiếm ý thả ra. "Đây là do ngươi chọn." Lời vừa dứt, nàng động thủ. Trong tay Quá Huyền ảo kiếm chỉ thấy vẻn vẹn một động tác quét ngang rồi đâm thẳng, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời đều chấn động, ngưng tụ thành một thanh hắc vân trường kiếm, lấy khí thế nghiền ép mà đi về phía Thẩm Bình. Không khí trên kiếm đài tựa như bị kiếm ý ép cho dẹt yên. Tất cả thành viên kiếm lâu đều nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm một kiếm này. Ai cũng có thể cảm nhận được uy lực của Quá Huyền ảo kiếm, dù cho là tiên nhân cảnh chỉ sợ đều phải toàn lực ứng phó. Ầm ầm. Lôi âm cuồn cuộn, tựa như tiếng kiếm reo phun ra từ Quá Huyền ảo kiếm. Điện xẹt suy suy xé toạc mây đen, chiếu sáng khuôn mặt không hề bận tâm của Thẩm Bình. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy đôi con ngươi không chút gợn sóng kia, kiếm tâm của Hoắc Như lại không khỏi rung lên một cái, chỉ là trong khoảnh khắc liền biến mất không dấu vết. Trận chiến này, nàng nhất định phải thắng. Xuy. Trường kiếm trong tay lấy kiếm ý không thể địch nổi xông thẳng tới, thẳng đến khi mũi kiếm cách Thẩm Bình còn nửa mét. Uy lực của vô tình kiếm đạo đã bao phủ hoàn toàn lấy Thẩm Bình. Các thành viên kiếm lâu đứng xung quanh kiếm đài không rõ vì sao trấn Bắc Hầu lại không nhúc nhích, chẳng lẽ đã bị thanh thế của Quá Huyền ảo kiếm tiên dọa sợ rồi sao? Nhưng đúng vào lúc này, trước người Thẩm Bình phản phất ngưng tụ ra một cổ năng lượng vô hình như lồng khí, mặc cho Quá Huyền ảo kiếm một phát uy lực như thế nào, đều không thể tiến thêm một tấc. Cái này, đây là kiếm đạo lĩnh vực. Có kiếm tử kinh hô. Chỉ khi trên kiếm đạo lĩnh ngộ rất sâu, mới có thể hình thành lĩnh ngộ độc hữu của mình. Mà kiếm đạo bản thân sẽ rất khó vượt qua. Giống như Ly Giang Tiên Tử cùng Quá Huyền ảo kiếm tiên, hai vị nổi bật trên càn khôn bảng, mới vừa vặn bước vào kiếm đạo chi cảnh mà thôi, căn bản không có khả năng ngưng tụ kiếm đạo lĩnh vực của mình. Trong đáy mắt Hoắc Như lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng biết trấn Bắc Hầu này rất có thể là thâm tàng bất lộ, nhưng chưa từng nghĩ tới đối phương có thể bước vào kiếm đạo. Cho dù có kiếm đạo lĩnh vực thì sao, ta sẽ dùng một kiếm phá mở. Nàng khẽ quát một tiếng. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên xoay tròn, lấy tốc độ cực nhanh lần nữa đâm về phía Thẩm Bình, uy lực của một đâm này lại so với vừa rồi gia tăng gấp đôi. Đồng thời, khí chất của cả người nàng cũng biến thành bá đạo, lạnh lùng, vô tình. Hiển nhiên là đã triệt để bạo phát toàn bộ uy lực của vô tình kiếm đạo. Kiếm chủ đứng tại nơi xa đạp không mà đứng, sắc mặt không khỏi khẽ biến, hắn nhìn ra Hoắc Như tiến bộ rất nhanh trên vô tình kiếm đạo, chỉ là trấn Bắc Hầu vẫn như cũ thờ ơ. Bành. Bành. Bành. Mắt thấy Quá Huyền ảo kiếm vẫn như cũ bị kiếm đạo lĩnh vực vô hình ngăn cản. Hoắc Như cắn chặt môi đỏ, thân hình lấy tốc độ cực nhanh chuyển động quanh Thẩm Bình, mỗi lần chuyển động đều đâm ra từ các phương hướng khác nhau, muốn tìm kiếm điểm yếu của kiếm đạo lĩnh vực này. Đáng tiếc mặc cho nàng thi triển trong mười mấy nhịp thở, đều không thể đâm trường kiếm ra một tấc. Mà lúc này, Thẩm Bình đứng đó cười nhạt nói, "Kẻ Hoắc kiếm tiên, nàng đã xuất kiếm xong, vậy đến phiên tại hạ." Lời vừa dứt, đầu ngón tay hắn chậm rãi ngưng tụ ra một đạo kiếm quang, sau đó nhẹ nhàng đâm về phía trước mắt. Kiếm quang trong nháy mắt băng liệt Quá Huyền ảo kiếm, lại lấy thế không thể địch nổi đâm vào người Hoắc Như. Chỉ thấy nàng giống như diều đứt dây, trùng điệp bay rớt ra ngoài, đập vào biên giới kiếm đài, cuối cùng nửa người đều rời khỏi kiếm đài. "Ngươi đã bại." Thanh âm rất nhạt, nhưng trong khu vực kiếm đài bao phủ, bất kỳ thành viên kiếm lâu nào cũng nghe được. Kiếm ý kinh người giờ phút này chậm rãi tiêu tán. Mưa to tầm tã trút xuống, trong lúc nhất thời, tất cả thành viên kiếm lâu bao quanh kiếm đài đều bị xối ướt, nhưng không ai mở miệng, mỗi người đều trợn to mắt nhìn hai người đang đứng và ngã xuống trên kiếm đài. Thật không thể tin được. kiếm chủng thứ nhất của Vấn Kiếm Lâu, Quá Huyền Ảo Kiếm Tiên đứng đầu Càn Khôn bảng, thế mà lại bị người một kiếm đánh bại, đồng thời từ đầu đến cuối ngay cả vạt áo của đối phương cũng không chạm được. Tuy nói cường giả kiếm đạo giao thủ, thắng bại chỉ trong một ý niệm. Nhưng vấn đề là Quá Huyền Ảo Kiếm Tiên là niềm kiêu hãnh của Vấn Kiếm Lâu. Càng mưa càng lớn. Kiếm đài bị nước mưa rửa sạch như gương sáng. Hoắc Như ôm ngực, cắn chặt răng chịu đựng kiếm ý tùy ý trong cơ thể, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi lớn, nhuộm đỏ làn nước mưa trong suốt. Sắc thái trong mắt nàng lập tức ảm đạm. Đánh bại. Kiếm ý ngạo nghễ vô tình kia càng bị đánh tan, giống như gãy cánh. Thất bại không đáng sợ. Nhưng thất bại triệt để như vậy, khiến cho nàng có chút mờ mịt. Chẳng lẽ vô tình kiếm đạo của mình đã đi sai đường rồi sao? Hoa. Thiếu niên kiếm chủ đạp không rơi xuống trên mặt kiếm đài, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Hoắc Như một chút, ngược lại nhìn về phía Thẩm Bình, cười nói, để chúc mừng Trấn Bắc Hầu, đã đánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bại kiếm chủng mạnh nhất của Vấn Kiếm Lâu ta, theo như ước định ban đầu, về sau nàng sẽ là người của ngươi. Thẩm Bình nhếch miệng cười một tiếng, y gặp qua kiếm chủ. Kiếm chủ cười ha hả, "Ê Thẩm Bình, về sau ngươi cũng là người của Vấn Kiếm Lâu ta, với thực lực của ngươi, chắc chắn là đứng đầu Càn Khôn bảng." Hai người trong lúc nói cười đã định xong ước định. Chỉ có Hoắc Như gian nan dãy dụa đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi kiếm đài. Không có ai an ủi nàng. Bởi vì đây là cách làm trước sau như một của Vấn Kiếm Lâu. Bản thân nó cũng là một bộ phận của vô tình kiếm đạo. Một lát sau, phía sau kiếm lâu cao nhất là kiếm chủng. Thẩm Bình theo sau lưng kiếm chủ, dọc theo những con đường nhỏ sâu thẳm, cuối cùng đi đến một gian phòng đá. Từ cảm ứng của linh hồn lực, xung quanh thạch thất chứa đầy quán tài đặc thù. Mỗi một khối quán tài đều ẩn chứa kiếm ý, tự hồ là do các kiếm chủ đời trước không ngừng gia trì, liền xem như tiên nhân cảnh muốn xâm nhập cũng không thể. Trấn Bắc Hầu, Sơn Thủy Đồ Quyển tổng cộng có 12 bức, trong đó Ly Giang Học Cung có 5 bức, Vấn Kiếm Lâu ta có 2 bức, Hải Nguyệt Sơn Mạch có 2 bức, Thiên Âm Thất có 2 bức, còn Đế Hoàng Sơn có 1 bức. Nguyên bản Ly Giang Học Cung có 6 bức, nhưng lại đưa cho Đế Hoàng Sơn 1 bức. Đương nhiên, mỗi một bức họa trong Sơn Thủy Đồ Quyển đều huyền diệu cao thâm khôn lường. 5 bức họa của Ly Giang Học Cung cũng dễ xem hơn nhiều, cho nên có bao nhiêu bức cũng chẳng khác gì nhau. Kiếm chủ khẽ nói, đoạn mở một cơ quan, lấy ra hai bức đồ quan trọng nhất của Vấn Kiếm Lâu, đặt ngay ngắn trên mặt bàn đá trong thạch thất. Trấn Bắc Hầu, mời phát thệ, tuyệt không được tiết lộ nội dung của hai bức đồ này, bao gồm cả những gì ngươi lĩnh ngộ được từ đó. Nhìn thần sắc nghiêm túc của kiếm chủ, Thẩm Bình liền phát thệ. Lời thề với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ước thúc nào. Chỉ là thế giới này lại vô cùng tin tưởng lời thề, bởi vì một khi vi phạm, người đó rất dễ tẩu hỏa nhập ma khi đột phá tiên nhân cảnh. Nếu Thẩm Bình là cường giả tiên nhân cảnh, kiếm chủ tuyệt đối sẽ không cho hắn quan sát. Phát thệ xong, kiếm chủ nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi mở Sơn Thủy Đồ Quyển. Hai bức đồ này cũng không khác biệt nhiều so với những bức ở Ly Giang Học Cung, đều là phác họa phong cảnh sơn thủy của thế giới này. Quan trọng nhất là đường nét câu họa và hình dáng cảnh sắc, những thứ này tạo nên kiếm đạo chân chính được truyền thừa. Quả nhiên, đúng như Thẩm Bình dự liệu. Hai bức đồ này chứa đựng ba tầng đầu của Thái Nhất Kiếm Đạo, chỉ là không có tổng cương. Chớ nói chi người khác, ngay cả hắn cũng không cách nào tu luyện. Dù sao đây chính là đỉnh tiêm kiếm đạo đại đạo của đất trời, không phải là tiểu đạo gì. Kiếm chủ nhìn chằm chằm Thẩm Bình, ánh mắt vừa rời khỏi Sơn Thủy Đồ Quyển thì đã có chút nóng lòng hỏi, "Ê thế nào, các hạ có lĩnh ngộ được gì không?" Là một phần của kiếm pháp, chỉ tiếc là không hoàn chỉnh, lại thiếu mất những điều mấu chốt nhất, không cách nào tu luyện. Tại hạ cũng từng quan sát năm bức đồ ở Ly Giang Học Cung, cũng là kiếm pháp. Nếu nói thật, hai bức đồ này cũng có hai bộ kiếm pháp, so với bản gốc thì kém một chút, nhưng cũng coi là kiếm pháp đỉnh tiêm. Thẩm Bình tùy ý đáp. Hắn không hề để ý, bởi vì những truyền thừa kiếm đạo này cần phải dùng đạo nguyên thật sách để lĩnh ngộ. Nếu không có cơ sở lĩnh ngộ, dù ai cũng không thể tu luyện được. Kiếm chủ không ngờ Trấn Bắc Hầu lại thành thật đến vậy. Hắn sống đã lâu, tất nhiên nhìn ra đối phương không nói dối, vì vậy nói, ấy như vậy, hai bức đồ của Vấn Kiếm Lâu ta và năm bức đồ của Ly Giang Học Cung không ăn khớp sao? Thẩm Bình gật đầu, y không sai. Kiếm chủ nhíu mày, cái bốn bức đồ ở Hải Nguyệt Sườn Núi và Thiên Âm Tự còn có thể quan sát. Cùng lắm thì ta dùng hai bức đồ này để giao dịch. Nhưng Đế Hoàng Núi thì rất khó. Trấn Bắc Hầu có điều không biết, Năm đó đế hoàng núi đã dùng mọi thủ đoạn để có được một bức tranh. Sơn thủy đồ của Ly Giang học cung sau khi rời đi thì mất đi hiệu quả, nhưng đế hoàng núi đã cứng rắn dời cả bức tranh lẫn ngọn núi đi, nhờ vậy mới giữ được hiệu quả. Mà bao nhiêu năm nay, đế hoàng núi luôn coi bức tranh đó là trấn quốc chi bảo của hoàng thất. Ngoại trừ mỗi đời đế hoàng, không ai được phép nhìn. Thẩm Bình nghĩ ngợi rồi hỏi, "Kẻ kiếm chủ, năm đó Ly Giang học cung có lưu lại bản dập nào không?" "Bản dập vô dụng. Ngươi muốn xem cũng được, chỉ là đừng ôm hy vọng quá lớn." Kiếm chủ thu sơn thủy đồ quyển lại, cười nói, "Kể dù sao đi nữa, ngươi có thể lĩnh ngộ được kiếm pháp từ đó, thiên tư quả thực khiến người ta kính nể. Vậy đi, ta sẽ cố gắng đến Hải Nguyệt Sườn Núi và Thiên Âm Tự xem sao. Chỉ là ngươi phải biết, việc này rất khó khăn. Chỉ khi lấy được bí mật của sơn thủy đồ quyển, thuyết phục bọn họ thì mới có cơ hội cao." Thẩm Bình tùy ý nói, "Ê, việc này đơn giản thôi. Tại hạ sẽ thi triển hai bộ kiếm pháp trong hai bức đồ. Chỉ là loại kiếm pháp này cần ngộ tính cực cao, cũng cần thời gian, mà lại không có cách nào ghi chép." Nghe vậy, kiếm chủ lộ vẻ vui mừng, kể có lời này của Trấn Bắc Hầu, việc này liền có chín phần nắm chắc. Rời khỏi kiếm trũng, kiếm chủ cố ý mời Thẩm Bình uống rượu, xem như chúc mừng Thẩm Bình đánh bại Hoắc Như, trở thành một thành viên của Vấn Kiếm Lâu. Vốn dĩ hắn còn muốn tổ chức yến hội ăn mừng cho Thẩm Bình, nhưng bị Thẩm Bình từ chối. Lý do đương nhiên là phải mau chóng về hầu phủ, cưới Hoắc Như vào cửa. Thiếu niên kiếm chủ cười một tiếng, thầm nghĩ chung quy cũng chỉ là người trẻ tuổi huyết khí phương cương, không ngăn được sự xúc động của thân thể. Năm ngày sau, Thẩm Bình dẫn Hoắc Như rời khỏi Vấn Kiếm Lâu. Lần trở về không đi từ Kiếm Cương Tầng, mà ngồi xe ngựa, chậm rãi về hầu phủ, chỉ là lộ trình phải mất hơn 3 tháng. Trong xe ngựa rất rộng rãi. Dù sao cũng là xe ngựa tinh mỹ. Hoắc Như mặc áo trắng giản dị, sắc mặt bình tĩnh, không hề có vẻ suy sụp của kẻ thất bại. Chỉ là Thẩm Bình biết, nàng ta chắc chắn là bị hắn đánh gục rồi. Hắn cũng không lên tiếng, mà từ từ nhắm mắt dưỡng thần. Hai người đi được 7 ngày, đi ngang qua một cây cầu tạm. Xe ngựa không thể đi tiếp, chỉ có thể bán đi. Chờ qua cầu tạm, sẽ mua một chiếc xe khác ở huyện thành gần đó. Vừa hay gặp trời mưa, cây cầu tạm dựng bằng dây sắt lắc lư qua lại, những tấm ván gỗ phía trên đều ướt sũng, người bình thường vốn không dám đi, chỉ có thể tụ tập ở khách sạn ngay đầu cầu. Thẩm Bình cũng dẫn Hoắc Như thuê một gian phòng như những người bình thường khác. Đêm đến, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Ánh đèn trong phòng chập chờn. Hoắc Như khoanh chân ngồi trên giường, nhìn Thẩm Bình đang đứng ở cửa sổ, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Nàng thực sự không thể hiểu được một lục địa thần tiên đường đường, lại còn là cao thủ kiếm đạo cực mạnh, lại có thể giống như một người bình thường, chờ đợi ở đầu cầu này. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến đối phương lợi hại đến vậy? Rất lâu sau, nàng không nhịn được, mở miệng hỏi, "Ê, ngươi dùng loại kiếm gì?" Trong não hải nàng đều là hình ảnh luận bàn trên kiếm đài ngày hôm đó. Một kiếm nhẹ bẩn của đối phương, kiếm qua ngưng tụ từ kiếm đạo, vẫn luôn dừng lại trong đầu nàng, không thể nào xua đi được. Thẩm Bình nghe xong, không khỏi bật cười, xoay người nói, "Ê, ngươi muốn biết ư? Được thôi, cầu ta đi." "Ngươi?" Hoắc Như nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Bình tựa vào khung cửa sổ, "Kể các ngươi ở Vấn Kiếm Lâu tu luyện vô tình kiếm đạo, chính là vì kiếm đạo có thể hy sinh tất cả. Sao, hiện tại có một cơ hội như vậy, có thể học tập vô thượng kiếm đạo, ngươi lại không muốn bỏ qua sao?" Hoắc Như trầm mặc. Nàng biết Thẩm Bình nói thật. Ở Vấn Kiếm Lâu, vì kiếm đạo, quả thực có thể bỏ qua tất cả, bao gồm cả thân thể của chính mình. Những thành viên cấp thấp của kiếm lâu kia, vì theo đuổi kiếm thuật mà phải chịu khuất nhục, dù mỗi ngày làm nô lệ cũng cam lòng. Nàng cũng xuất thân từ tầng lớp thấp nhất, chỉ là do thiên phú quá tốt nên không phải ở đó quá lâu, nhưng nàng hiểu rõ sự gian nan của những người ở dưới đáy xã hội. "Xem ra, kiếm đạo của ngươi cũng không thuần túy a." Thẩm Bình chật chật treo gẹo. Hoắc Như khẽ nói, "Ơ, ngươi muốn ta làm gì?" Hai tay Thẩm Bình khoanh trước ngực, hứng thú nói, "Kệ, đơn giản thôi, quỳ gối trước thân ta, xoay người, nâng cao vòng mông, mỗi ngày giữ tư thế này một canh giờ, ta sẽ dạy ngươi vô thượng kiếm thuật." Mặt Hoắc Như nóng bừng, giận trừng Thẩm Bình, "Ê, nằm mơ. Ta thà chết cũng không bao giờ đáp ứng ngươi." "Không quan trọng. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội thôi, chuyện có nguyện ý hay không là tùy ngươi." Nói đến đây, hắn cười như không cười, "Kệ, nói cho ngươi một chuyện, kiếm chủ của các ngươi đã cho ta quan sát kiếm trũng sơn thủy đồ quyển, hơn nữa ta còn lĩnh ngộ được hai bộ kiếm pháp từ đó. Nếu ngươi muốn học, ta cũng sẽ dạy luôn cho. Thấy Hoắc Như không lên tiếng, hắn duỗi lưng một cái, kệ thật vô vị. So với ngươi, dư tiên của Ly Giang học cung còn đáng yêu hơn nhiều. Nàng ta thiên tư cũng không tệ, cơ bản đã nắm giữ bí pháp kiếm đạo trong sơn thủy đồ quyển của Ly Giang học cung. Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Như thay đổi, kệ cái gì? Ngươi nói Ly Giang tiên tử đã học được kiếm pháp từ sơn thủy đồ quyển. Đương nhiên. Thẩm Bình ngồi phịch xuống bậu cửa sổ, bên ngoài mưa rơi tí tách, hắn nhắm mắt lại, hô hấp dần dần đều đặn. Sắc mặt Hoắc Như lại âm tình bất định. Nàng không ngờ Ly Giang tiên tử kia lại có thể coi được giảng được như vậy, nhìn thì có vẻ là một nữ tử thanh cao, vậy mà lại vì tu luyện kiếm đạo mà chấp nhận làm những động tác đáng xấu hổ kia cho tên Trấn Bắc Hầu này. Đồ vô liêm sỉ. Nàng thầm rủa trong lòng. Một đêm trôi qua bình yên. Ngày hôm sau, Hoắc Như với đôi mắt thâm quầng ra ngoài, thấy mưa vẫn còn rơi, nàng hỏi, ngày bao giờ thì đi? Uy, ngươi thật sự tính học người thường sao? Cơn mưa này có thể kéo dài 3-4 ngày đấy. Thẩm Bình ngáp dài một tiếng, xoay người đi đến cửa phòng ngủ, gọi tiểu nhị mang khăn mặt rửa mặt và điểm tâm tới, quay đầu lại nói, về thiên địa chi đạo, ở chỗ tự nhiên. Đạo của tự nhiên, ở chỗ xuân hạ thu đông, sông núi hồ nước, càng ở trong nhân thế. Ngươi lâu dài ở lại vấn kiếm lâu, đã từng hòa mình vào thiên địa chưa? Nếu ngay cả thiên địa chi đạo cũng quên, dù bước vào kiếm đạo, làm sao có thể phát huy ra chân chính thiên địa chi đạo? Điểm tâm là cháo trắng và dưa muối đặc chế của khách sạn, còn có bánh bao chay. Thấy Hoắc Như ăn rất ngon, Thẩm Bình hỏi chuyện, mới biết những món ăn như vậy trong mắt bách tính, đều là hiếm khi có được. Ngươi thân là đệ nhất kiếm tiên của vấn kiếm lâu mà lại biết cuộc sống của dân gian bách tính sao? Hắn tò mò hỏi. Hoắc Như lạnh lùng đáp, người ta trước khi luyện kiếm tu đạo, vốn là một cô nhi nghèo khổ, mỗi ngày ăn còn không đủ no, chỉ đến cuối năm mới miễn cưỡng có chút thức ăn. Nói đến đoạn sau, giọng nàng trở nên bình thản, ngày sau này vào vấn kiếm lâu, cuộc sống của ta mới khá hơn. Thẩm Bình im lặng lắng nghe. Hắn lần đầu tiên hiểu được cuộc sống của người dân thường ở Vũ Hóa Thần Triều. Dù sâu trong ký ức vẫn còn nhớ rõ cuộc sống khốn khổ của người dân ở xã hội cổ đại, nhưng nơi này dù sao cũng là thế giới siêu phàm, thế giới tu hành, nên vô ý thức mà cảm thấy bách tính hẳn là sống không tệ. Hóa ra hắn đã bị kinh nghiệm của bản thân che mắt. Hoặc có lẽ, sau mấy ngàn vạn năm tu hành, hắn đã quên mất sự cơ cực của dân gian. Hoắc Như châm chọc nói, ê ngươi, vị Trấn Bắc Hầu sống trong nhung lụa này, làm sao có thể biết được cuộc sống của người thế gian? Thiên địa chi đạo cũng không nằm trong thế giới của hạng người như ngươi. Thẩm Bình hiếm khi không phản bác. Hoắc Như không buông tha hắn, mà tiếp tục nói, về cái gọi là thể nghiệm tự nhiên, thể nghiệm nhân gian, chẳng qua là một thú vui dạo chơi nhân gian của ngươi mà thôi. Những bách tính kia, những người bình thường kia, trong mắt các ngươi những kẻ quyền quý, chỉ là sâu kiến. Bách tính thật sự khó khăn nghèo khổ, còn các ngươi lại dùng sự giàu sang của mình để thể nghiệm, vậy có tính là nghèo khổ gì, ngay cả khổ cũng không phải. Ta không muốn ăn khổ, càng không muốn thể nghiệm loại khổ này. Những lời này khiến Thẩm Bình á khẩu không trả lời được. Hắn cũng mất hứng ăn cơm. Thật ra, sau nhiều lần trải qua các thế giới cung điện như vậy, hắn rất ít quan tâm đến sinh linh ở tầng đáy xã hội. Cho dù ngẫu nhiên có quan tâm, cũng chỉ là một thú vui nhất thời thoáng qua. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Nhìn bến đò mưa rơi liên miên, còn có những thương đội và người bán dạo dừng chân ở trước khách sạn. Có người mặc áo tơi đứng bên cạnh chuồng ngựa của khách sạn, không vào trong, hiển nhiên là muốn tiết kiệm chút tiền. Nhưng nhìn cảnh tượng này, trái tim hắn lại khó mà rung động. Hoắc Như bước đến bên cạnh Thẩm Bình, chiếc áo trắng một mặt làm nổi bật vẻ lạnh lùng của nàng. Kẻ Trấn Bắc Hầu, ngươi bây giờ vẫn còn muốn thể nghiệm cái gọi là cuộc sống của người thế gian sao? Thẩm Bình liếc nàng một cái, ê đương nhiên. Hoắc Như hừ một tiếng, hất mái tóc dài ngang eo, không thèm để ý đến Thẩm Bình nữa. Đi thẳng đến giường ngồi xếp bằng xuống tu hành. Hai ngày sau, mưa tạnh. Nhiều thương đội và thương nhân tứ xứ vội vã lên đường. Thẩm Bình cũng trà trộn vào giữa bọn họ. Sau khi rời khỏi bến đò, hắn dứt khoát dẫn Hoắc Như đi theo 7-8 người thương nhân dọc theo một con đường núi tương đối gần, hướng về một trấn nhỏ khác. Con đường núi này gập ghềnh, lộ trình cần 2 ngày. Nếu đi quan đạo, phải vòng qua 3 ngọn núi lớn, mất 6 ngày, tuy có thể qua 2 dịch trạm, nhưng tốn kém hơn nhiều. Hoắc Như mặt lạnh như băng, giống như Thẩm Bình nợ nàng tiền vậy. Ngược lại, Thẩm Bình rất nhanh làm quen với những người thương nhân kia. vị hậu sinh trẻ tuổi này, xem ra không phải là người chạy thương đâu, còn mang theo một cô nương kiều diễm như vậy, đi đường núi này không dễ dàng đâu, phải cẩn thận đấy. Một lão thương vừa hút tẩu vừa nói. Mấy người thương nhân trẻ tuổi còn lại đều lặng lẽ đánh giá Hoắc Như. Dù nàng đội mũ rộng vành, tóc búi cao, nhưng dáng vẻ mềm mại, cốt cách thanh tú kia xem ra là được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có. Thẩm Bình cười nhếch mép, hỏi, ê lão bá, ngài thường xuyên đi con đường núi này sao? Lão thương gật đầu, thì cũng hơn 30 năm rồi đấy, nhưng ta cũng già rồi, chắc chỉ đi được thêm vài năm nữa thôi. Nghỉ ngơi xong, đám người lại lần nữa lên đường. Thẩm Bình giúp vị lão già kia chọn mua lâm sản, hỏi thăm một chút chuyện khác, tỉ như trên núi này có tinh quái yêu vật hay không, có sơn phỉ hay không. Trước kia mười mấy năm rất loạn, có yêu, lại có cả sơn phỉ, chúng ta cũng không dám đi, mãi đến khi triều đình phái người dọn dẹp, lúc này mới có thể đi lại được. Chỉ là dần già, trên núi lại dễ dàng xuất hiện yêu quái. Một gã hàng thương trẻ tuổi gan dạ nói, ngày năm ngoái chúng ta chạy hàng còn đụng phải một con mãng xà lớn bằng cái thùng nước, may mà mắt tinh, chạy thoát được, nếu không nhất định bị nó nuốt chửng. Tuy mãng xà nguy hiểm, nhưng chỉ cần tránh được, vẫn có thể đi. Nhưng nếu đi quan đạo, không chết cũng phải lột da. Hai trạm dịch nào cũng muốn thu phí qua đường, chúng ta so sao được với mấy thương đội lớn, hàng hóa ít ỏi, kiếm được đồng tiền khổ cực, nếu lại phải nộp phí thì chẳng còn gì. Thẩm Bình vô ý hỏi, ngày triều đình không quản sao? Triều đình quản sao xuể, mấy cái trạm dịch kia khôn ranh lắm. Thà như đám treo yêu ti còn hơn. Treo yêu ti ít ra còn làm chút việc, bất quá núi lớn này hễ có yêu xuất hiện, thì sai nhân của treo yêu ti mới đến thanh lý. Cái này cũng khó trách họ, dù sao núi cao đường xa, đến một chuyến cũng đâu dễ. Còn không phải sao, ai, cũng chẳng dễ dàng gì. Đám thương nhân thất trụy bác thiệt nói. Thẩm Bình lại hỏi, hệ phụ cận chẳng phải có thập tinh vấn kiếm lâu sao? Nghe nói đó là một trong thiên hạ ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, họ tùy tiện phái mấy người đến là dẹp yên ngay ấy mà. Lão già lắc đầu, ở những giang hồ hào khách ấy làm sao quan tâm đến chuyện này, chỉ khi nào gặp phải mới ra tay thôi. Còn cái vấn kiếm lâu gì đó, ta chưa từng nghe qua. Hoắc Như lúc này truyền âm nói, các thành viên vấn kiếm lâu đều có nhiệm vụ, trong đó có cả tiêu diệt yêu vật, thanh lý sơn phỉ, hay đối phó giang hồ ma đạo các loại. Ngươi xem như tương đối may mắn đấy, phụ cận sát vách vấn kiếm lâu, ít khi xuất hiện đại yêu, thường chỉ có chút tiểu yêu trong núi sâu thôi. Khổ nhất là mấy phủ huyện xa xôi kia, yêu vật hoành hành ngang ngược, quan phủ tham nhũng nghiêm trọng, bách tính sống không nổi. Nếu ngươi thật có tâm, sao không đến đó dọn dẹp? Thẩm Bình kinh ngạc, ở ngươi chẳng phải tu vô tình kiếm đạo sao, sao lại quan tâm đến chuyện này? Vô tình kiếm đạo đâu có bảo phải mẫn diệt nhân tính. Vậy còn ngươi, với thực lực hàng đầu càng không bản của ngươi, thanh lý đám cặn bã kia dễ như trở bàn tay ấy chứ? Vấn kiếm lâu đâu phải là triều đình. Vả lại triều đình xưa nay vẫn luôn kiên kỵ tứ đại đỉnh tiêm thế lực chúng ta. Bình thường giết vài con yêu, thanh lý giang hồ kiếm khách thì triều đình không để ý, nhưng nếu dính đến quan viên triều đình, tình thế sẽ khác. Nghe vậy, Thẩm Bình tò mò, nghe nói vậy, đế hoàng nhai rất mạnh sao? Rất mạnh. Vũ hóa thần triều đời thứ nhất Vũ Đế Hoành không xuất thế, tuy chưa bước vào truyền thuyết chi cảnh, nhưng trong tiên nhân cảnh có thể xưng vô địch. Về sau truyền đến nay, mỗi một đời Vũ Đế đều rất mạnh, mà nghe nói vị Vũ Đế đời thứ nhất kia vẫn còn sống. Cho nên ngay cả vấn kiếm lâu ta cũng không dám tùy tiện xung đột với đế hoàng nhai. Đi hai ngày. Bọn hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua ngọn núi này. Trong lúc đó, Thẩm Bình thông qua chân linh hồn lực xác thực phát hiện vài đầu yêu vật chưa sinh linh trí. Ý đồ tấn công những người bán dạo này, tự nhiên bị hắn dễ dàng dọn dẹp một lượt. Chỉ là cách này không phải trị tận gốc. Trong núi có linh, hễ là phi cầm tẩu thú, đợi lâu ngày, tất sinh ra linh tính, rồi lột xác thành yêu. Mà yêu lại lấy người làm thức ăn. Rất khó hòa giải mâu thuẫn căn bản này, liên quan đến vấn đề sinh tồn nòi giống. Dĩ nhiên, yêu không nhất thiết phải ăn thịt người, chỉ là bản năng khắc sâu trong gen của chúng, rất khó thay đổi. Loại thay đổi như Ly Giang học cung chỉ là chút ít yêu tộc thiên kiêu tu vi thành công, nghiêm khắc mà nói, những thiên kiêu kia không tính là yêu. Lại ngồi trên xe ngựa. Thẩm Bình cảm khái, về thiên địa chúng sinh, đều có định số, đều có quy luật vận hành. Bất kể là can thiệp hay tuân theo, đều là một phần của thiên địa đại đạo. Cho nên kiếm của ta là bảo hộ người thân, bảo hộ người cần được bảo vệ. Hắn càng thêm kiên định tâm niệm của mình. Thái nhất kiếm đạo hay vô danh kiếm thuật chí cao cũng chỉ là một thủ đoạn để bảo hộ, chứ không phải mục đích. bao gồm cả hỗn độn thiên địa đại đạo, cũng là vì bảo hộ. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy hỗn độn thiên địa đại đạo cũng có thể kết hợp với kiếm đạo. Thế là liền nhắm mắt lại, bắt đầu đem kiếm đạo mình lĩnh ngộ cùng hỗn độn thiên địa đại đạo dung hợp, đồng thời dùng vận mệnh chi kiếm là mồi dẫn để cân bằng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đến khi trở về trấn Bắc Hầu Phủ, Thẩm Bình vẫn đắm chìm trong quá trình dung hợp này. Ngồi bên cạnh hắn, Hoắc Như sắc mặt phức tạp. Nàng nhận ra trấn Bắc Hầu đang tiến nhập một trạng thái huyền diệu nào đó. Loại thiên tư này thật khiến người ta ao ước. Nếu nàng ra kiếm, có thể đánh gãy trạng thái này của đối phương, nhưng nàng không làm vậy, mà yên lặng bảo hộ một bên, không cho ai tới gần. Cứ như vậy, đảo mắt hai năm trôi qua. Thẩm Bình chậm rãi mở mắt, trong con ngươi lộ vẻ vui mừng. Hỗn độn kiếm đạo, 1%. Thành công. Hắn không ngờ có thể dung hợp hai loại đỉnh tiêm thiên địa đại đạo lại với nhau. Có lẽ là nhờ giả lập khung, nếu không dù có vận mệnh chi đạo dẫn dắt, cũng khó mà thành công, huống chi trong thời gian ngắn như vậy. Tiếc là ta lĩnh ngộ kiếm đạo còn quá ít. Nếu có thể đạt đến trình độ như hỗn độn thiên địa đại đạo, thì hỗn độn kiếm đạo này sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Hắn có một loại trực giác. Một khi hỗn độn kiếm đạo thành công, dù chỉ một thành lĩnh ngộ, cũng có thể sánh với ba thành uy lực của đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Phải mau chóng thu Thái Nhất kiếm đạo và Vô Danh kiếm thuật vào tay mới được. Đè nén tâm tư, Thẩm Bình nhìn Hoắc Như, cười nói, "Ệ đa tạ." Hoắc Như khẽ nói, "Ở ngươi có cưới ta không?" "Không cưới, ta về Vấn Kiếm lâu." "Đương nhiên là muốn cưới." Thế là ngày hôm sau, trấn Bắc Hầu phủ liền lo liệu việc này. Ly Giang học cung Diêu Tiên nghe tin này, lặng lẽ thở dài, rồi sai người mang đến một phần lễ vật do chính nàng chọn lựa. Ngày đại hôn, vô số cường giả đến chúc mừng, đế đô cũng phái người đưa lễ vật tới. Đêm tân hôn, ánh nến đỏ rực, hắt lên vẻ vui mừng. Nghe tiếng bước chân tới gần, Hoắc Như vén khăn van cô dâu, cất giọng, "Trời trấn Bắc Hầu, ta đã hứa gả cho ngươi, cũng sẽ trao cho ngươi sự trong sạch trân quý nhất của ta, nhưng nếu ngươi muốn ta làm những động tác kia, vẫn là câu nói cũ, nằm mơ đi." Thẩm Bình không hề để ý, ngược lại càng thêm hứng thú hỏi, "Kiều, ngươi không muốn học kiếm đạo chí cao trong Sơn Thủy Đồ Quyển ư? Không muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm đạo cao thủ? Không muốn đánh bại Ly Giang tiên tử sao?" Hoắc Như thản nhiên đáp, "Ê muốn, nhưng ta sẽ dựa vào nỗ lực của bản thân để đạt được, chứ không phải dựa dẫm vào người khác. Có chí khí. Làm phu quân của ngươi, ta tùy thời có thể cho ngươi khiêu chiến, cũng để ngươi nhận ra sự chênh lệch giữa ngươi và chân chính cao thủ kiếm đạo." Hoắc Như khẽ giật mình, nhỏ giọng nói, "Ê được." Nói xong, nàng liền nằm xuống giường. "Uy, ngươi nhẹ tay một chút." Khi cảm nhận được làn da mát lạnh, nàng không kìm được kêu lên một tiếng. Thẩm Bình cười ha ha, "Ê sẽ không đau đâu." Đáng tiếc, nàng còn đánh giá thấp thực lực của Thẩm Bình, cuối cùng hơn 10 ngày liên tục, chỉ có thể đau khổ cầu xin. "Vô địch phong hỏa luân của ta còn chưa xuất ra đâu." Hoắc Như nghiến răng, khinh miệt hừ một tiếng. Hai tháng sau, trong viện tử của trấn Bắc Hầu Phủ, Hoắc Như luyện kiếm. Thẩm Bình gãy đàn thưởng thức. Từ đằng xa, một thiếu niên bước ra, vỗ tay cười nói, "Kẻ trấn Bắc Hầu thật tao nhã." "Kiếm chủ." Hoắc Như dừng kiếm, hô lên. Thiếu niên ừ một tiếng, rồi tiến đến đình nghỉ mát, ngồi đối diện Thẩm Bình, nhấp một ngụm trà vừa pha, tiện nói ra ý đồ đến. "Thì Hải Nguyệt sườn núi bên kia ta đã thỏa thuận xong, vì thời có thể đến xem hai bức Sơn Thủy Đồ Quyển của họ, đến lúc đó trấn Bắc Hầu chỉ cần thi triển kiếm pháp đã lĩnh ngộ là được. Về phần Thiên Âm tự, có chút khó xử." Hai tay Thẩm Bình đặt lên dây đàn, "Ê sao, Thiên Âm tự không tình nguyện sao?" "Không phải là không muốn, mà là họ đưa ra một điều kiện, không được đem kiếm pháp trong Sơn Thủy Đồ Quyển giao cho Đế Hoàng Sơn. Ngươi hẳn phải biết, Đế Hoàng Sơn nắm giữ một bức tranh, nếu như bức vẽ này không quá quan trọng thì còn dễ xử lý, cùng lắm thì trước tu hành bán bộ phận, dù sao bên trong ẩn chứa vô thượng kiếm thuật, trước cho dù là bán bộ phận cũng đủ chúng ta hưởng thụ cả đời." Thiếu niên cao mày nói, "Cho chỉ sợ bức đồ kia cực kỳ trọng yếu, đến lúc đó Đế Hoàng Sơn khẳng định cũng sẽ yêu cầu." Thẩm Bình nhìn kiếm chủ, "Ê không có cách nào điều hòa sao? Một khi tập hợp đủ tất cả Sơn Thủy Đồ Quyển, rất có thể sẽ nhìn ra vô thượng kiếm thuật ẩn chứa bên trong, coi như trả giá chút đại giới cũng đáng." "Ta làm sao không biết chứ?" Thiếu niên thở dài, "Tự nhiên mấy lão hòa thượng kia rất cố chấp, nếu họ dễ dàng bị thuyết phục, lúc trước đã không náo loạn đến mức túi bụi với Vũ Hóa Thần Triều rồi." Theo ý ta, chúng ta cứ đến Hải Nguyệt sườn núi trước, xem hai bức đồ kia rồi tính tiếp. Thẩm Bình gật đầu, nghe được, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, một bức tranh của Đế Hoàng Sơn là từ Ly Giang học cung lấy đi, mà Ly Giang học cung rất có thể liên quan đến Tổng Cương kiếm thuật, kiếm chủ hẳn phải biết Tổng Cương có ý nghĩa như thế nào. Sắc mặt của kiếm chủ khẽ biến, nghiến răng nói, nghe ta biết, nếu thật sự không được, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh, Thiên Âm tự dù sao cũng chỉ là một trong ngũ đại đỉnh tiêm thế lực. Hai người bàn xong, lại uống vài chén trà, liền đạp cương khí bay thẳng lên tầng không, hướng phía Hải Nguyệt sườn núi nhanh chóng đuổi theo. Hải Nguyệt sườn núi ven biển, dù bay từ tầng cương phong, cũng cần phải mất mấy ngày. Đến trên không Hải Nguyệt sườn núi, Thẩm Bình quan sát toàn bộ kiến trúc được xây dựng trên vách núi bờ biển, những kiến trúc này cùng Vấn Kiếm lâu không sai biệt lắm, đều là từng tòa lầu các đình viện, bốn phía còn có một mảnh trúc xanh biếc. Kiếm chủ, Trấn Bắc Hầu, hai vị đã đến, xin mời xuống uống một chén trà đi. PS, có che đậy nếu như, xuất hiện lặp lại chương tiết, không muốn lặp lại đặt trước. Cuối con đường nhỏ tĩnh mịch trong Bích Thanh Trúc Lâm, có một tòa trúc đình, đình không lớn, nhưng vuông vắng. Giờ phút này, sườn chủ Hải Nguyệt sườn núi đang ngồi trong đình, mỉm cười nhìn Thẩm Bình và thiếu niên chậm rãi đạp không mà tới. Bước vào trúc đình. Sau khi hai người ngồi xuống, sườn chủ Hải Nguyệt sườn núi thuần thục pha trà. Thiếu niên kiếm chủ nhìn Thẩm Bình, cười nói, kể trên đời này có thể khiến sườn chủ tự tay pha trà, châm trà không có mấy người, ta và ngươi ngược lại có thể hưởng thụ một lần. Sườn chủ Hải Nguyệt sườn núi lắc đầu nói, lời này sai rồi, hai vị đều là nhân kiệt, có thể pha trà cho hai vị, cũng là vinh hạnh của Cừu Mổ. Uống xong trà, ba người lại hàn huyên chút chuyện không liên quan. Sườn chủ Hải Nguyệt sườn núi liền nói đến chuyện chính, nghe Trấn Bắc Hầu, nghe kiếm chủ nói, ngươi có thể lĩnh ngộ chân ý kiếm pháp trong lìa núi nước đồ quyển, việc này là thật. Thẩm Bình gật đầu, nghe ta tại Ly Giang học cung, Vấn Kiếm lâu đều lĩnh ngộ ra kiếm pháp ẩn chứa trong Sơn Thủy đồ quyển, mà Sơn Thủy đồ quyển chính là đồ lục kiếm pháp chân truyền hiếm thấy trên đời, nếu là giả, tin tưởng không thể lừa gạt được. Sườn chủ Hải Nguyệt sườn núi gật đầu, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, có kiếm chủ làm chứng, căn bản không làm được giả, dù sao hắn và kiếm chủ đều là cường giả tiên nhân cảnh, tạo nghệ trên kiếm đạo rất sâu, nhất là kiếm đạo của kiếm chủ có thể xưng là tuyệt đỉnh thiên hạ, không có khả năng nhìn không ra thật giả, trừ phi cố ý lừa gạt, nhưng cũng không có ý nghĩa. Nếu nhìn Sơn Thủy đồ quyển mà không lĩnh ngộ ra, coi như bên ngoài có cưỡng ép phát họa lại cảnh sắc trong đồ quyển, cũng không có hiệu quả gì, nếu không, Ly Giang học cung đã không hào phóng như vậy. Tốt. Hy vọng Trấn Bắc Hầu tuân thủ hứa hẹn. Vừa nói, y vừa vỗ tay xuống chiếc bàn trúc. Ca ê một tiếng, toàn bộ trúc đình hướng phía dưới sụp đổ đến hơn ngàn mét mới dừng lại ở một cái động cuộc lớn, bốn phía động cuộc nạm đầy tinh thạch, chiếu sáng vô cùng. Thẩm Bình và kiếm chủ nhìn nhau, lúc này mới biết phía dưới lại có động thiên khác. Đến trước một gian phòng đá trong động quật. Sườn chủ Hải Nguyệt sườn núi nói, ê kiếm chủ, xin đợi ở chỗ này. Kiếm chủ gật đầu, đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Còn sườn chủ Hải Nguyệt sườn núi mang Thẩm Bình vào thạch thất trong phòng đá, rồi lấy ra Sơn Thủy đồ quyển đưa cho Thẩm Bình. Cảnh sắc trong bức Sơn Thủy đồ quyển này kỳ thật không sai biệt lắm so với Ly Giang học cung, chỉ là một chút vật thể cá biệt, như so sánh núi đá. Độ sâu của hồ nước có khác nhau mà thôi, nhưng đường nét phát họa lại khác, hai bức sơn thủy đồ này chính là nội dung kéo dài của hai bức ở Vấn Kiếm lâu. Thẩm Bình quan sát hồi lâu. Hắn trở lại phòng đá, ngay trước mặt Hải Nguyệt sơn chủ, thi triển hai bức đồ kiếm pháp. Mỗi một bức đồ đều ẩn chứa một loại thiên địa đại đạo, dù chỉ là những điều cơ bản nhất, đối với hắn mà nói không có gì khó khăn. Nhưng trong mắt kiếm chủ và Hải Nguyệt sơn chủ, kiếm pháp này lại vô cùng cao thâm mặt trắc, huyền ảo khó hiểu. Bọn họ nhận ra đây tuyệt đối là thượng thừa kiếm thuật, kiếm đạo ẩn chứa bên trong còn mạnh hơn những gì họ tu luyện rất nhiều. Đa tạ Trấn Bắc Hầu truyền thụ kiếm pháp. Hải Nguyệt sơn chủ nén sự hưng phấn trong lòng. Các đời sơn chủ đều mong muốn lĩnh hội chân ý kiếm đạo trong Sơn Thủy đồ quyển, đến đời hắn lại có thể thực hiện. Kiếm chủ liền nói, kẻ thù sơn chủ, kiếm pháp trên Sơn Thủy đồ quyển tuy cao siêu, nhưng so với vô thượng kiếm thuật ẩn chứa bên trong còn kém xa. Hiện tại chỉ còn Thiên Âm tự và Đế Hoàng Sơn ba bức đồ quyển, chẳng lẽ thù sơn chủ không muốn biết vô thượng kiếm thuật kia sao? Hải Nguyệt sơn chủ nhìn kiếm chủ, rồi lại nhìn Thẩm Bình. Nếu ta có thể lĩnh ngộ toàn bộ, tự nhiên sẽ truyền thụ cho các ngươi. Nếu làm trái lời thề này, ta nguyện bị kiếm khí cắn trả, suốt đời khó tiến thêm bước. Lời thề này vô cùng độc địa. Nghe vậy, Hải Nguyệt sơn chủ lộ vẻ chờ mong, kêu kiếm chủ, Trấn Bắc Hầu hai vị định liệu thế nào? Ta xin nghe theo hai vị. Kiếm chủ mừng rỡ, cười nói, "Ê tốt, có Hải Nguyệt Sơn chủ tương trợ, đại sự tất thành." Hắn liền đem điều kiện của Thiên Âm tự nói ra. "Hừ, đám lão lừa rọc kia nếu không biết điều, bằng thực lực của chúng ta, lại thêm Đế Hoàng Sơn, đủ sức sang bằng Thiên Âm tự." Không thể không nói, để đạt thành mục đích, kiếm chủ không từ thủ đoạn, quả không hổ là tu luyện vô tình kiếm đạo. Hải Nguyệt Sơn chủ khẽ nhíu mày, "Cho kiếm chủ, ân oán giữa Thiên Âm tự và Đế Hoàng Sơn vốn đã từ lâu, nói đến cùng, tứ đại đỉnh tiêm thế lực chúng ta đều có hiềm khích với Đế Hoàng Sơn. Nếu chúng ta liên hợp Đế Hoàng Sơn đối phó Thiên Âm tự, e rằng Ly Giang học cung sẽ đứng về phía Thiên Âm tự. Mặt khác, đừng quên thế lực kia. Sau khi đạt tới tiên nhân cảnh, đều sẽ bị thu nạp vào đó. Dù là thế lực nhàn tản, ước thúc với chúng ta rất nhỏ, nhưng sau lưng nó nghe đồn có cường giả trường sinh cảnh đệ cửu cảnh, không thể không xem xét. Trước đây ta đã hoài nghi, Đế Hoàng Sơn có thể cuộc khởi, chủ yếu là do thế lực này âm thầm thúc đẩy. Cho nên việc liên hợp Đế Hoàng Sơn cần phải bàn bạc kỹ hơn." Kiếm chủ khoát tay áo, "Nghề Thù Sơn chủ, việc này ta đương nhiên biết hậu quả, nhưng vô thượng kiếm thuật trong Sơn Thủy Đồ Quyển mới là quan trọng nhất. Chỉ cần ngươi và ta có thể tu luyện thành công, dù chỉ là một phần trong đó, rất có thể sẽ đột phá đến đệ cửu cảnh, đến lúc đó há còn sợ thế lực kia. Về phần Ly Giang học cung, điểm này cứ yên tâm, tin rằng cơ cung chủ sẽ hiểu ý của ta và ngươi. Dĩ nhiên, cũng không cần quá lo lắng, có thể những lão lừa trọc kia sẽ tỉnh ngộ." Hải Nguyệt Sơn chủ nhíu mày càng sâu. Hắn không lạc quan như kiếm chủ. Chưa nói đến việc Thẩm Bình có lĩnh ngộ ra vô thượng kiếm thuật hay không, dù có lĩnh ngộ ra, đối phương cũng chưa chắc chịu giao ra. Hơn nữa, bọn họ hiện tại còn chưa tu luyện thành công kiếm pháp trong... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.